Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 175, trước khi quyết chiến. Vân Tùng cũng không có che lấp bản thân tiến tới thành Thượng Hải mục đích. Cho nên đối mặt Đậu Đại Nhãn nghi vấn, hắn thuận dịp thản nhiên nói ra. Không tệ, bần đạo chính là tìm đến Từ Phúc. Hắn vậy trộm ngươi đồ vật sao? Đậu Đại Nhãn vấn đạo. Vân Tùng lắc đầu, không, bần đạo chỉ là muốn tìm hắn nghe ngóng điểm tin tức. Bất quá hắn cùng hắn người không phải đã chết sạch sao? Đậu Đại Nhãn nói ra, trên danh nghĩa là dạng này, thế nhưng là căn cứ chúng ta điều tra tựa hồ cũng không phải là như thế. Nhóm người này là trộm đi chúng ta Thanh Long Liêu về sau ra biển. Hơn nữa, bọn họ liền là đi Đông Doanh hải vực. Có người ở phiến kia hải vực bái kiến thân ảnh của bọn hắn. Vân Tùng vấn đạo, đây là có chuyện gì? Người đem tình huống cụ thể nói cho ta nói chuyện. Đậu Đại Nhãn lắc đầu nói, ta không có cách nào nói. Bởi vì ta cũng không biết tình huống cụ thể. Ta liền biết đại khái. Nếu như đạo trưởng ngươi muốn biết rõ nhiều tin tức hơn, như vậy ngươi chỉ có thể đến hỏi chúng ta trưởng giáo. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đây Vân Tùng minh bạch, là các ngươi trưởng giáo để cho ngươi đối bần đạo nói những lời này. Đậu Đại Nhãn chê cười. Vân Tùng tiến vào thiến khẩu tìm hiểu Từ Phúc tin tức, chuyện này là quang minh chính đại. Hơn nữa sớm nhất người biết chính là Đậu Đại Nhãn cùng A Nhị đám người. Làm như vậy sắp xếp để trưởng giáo Trương Phi Sa tự nhiên cũng liền sớm biết tin tức. Thế nhưng là lần trước bọn họ nói chuyện với nhau, Trương Phi Sa lại không hề đề cập tới Từ Phúc sự tình. Đêm nay Đậu Đại Nhãn là cố ý cùng Vân Tùng dẫn chuyện này. Cái kia Vân Tùng liền hiểu, Từ Phúc liên lụy đến trộm lấy Thanh Long Liêu sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Đến mức Trương Phi Sa không chủ động đề cập với chính mình, mà là để cho mình đi tìm hắn dẫn. Trương Phi Sa là muốn bảo trì đối với chuyện này quyền chủ động. Nếu như hắn trước hỏi thăm Vân Tùng, chủ kia động quyền thì không trong tay hắn. Hắn cần Vân Tùng đi tìm hắn hỏi thăm tin tức. Vốn dĩ chuẩn bị tại thiến khẩu đại sát một đám người con buôn liền chạy trốn Vân Tùng, thành công bị vấn đề này cho liên lụy ở. Đằng sau lại không người đến nhà có ma gây chuyện. Sắp xếp để một đoàn người liền rời đi. Bọn họ coi như kiên cường. Thời điểm ra đi là đi từ cửa, không tiếp tục trèo tường. Chờ bọn hắn rời đi, Vân Tùng trong đêm viết một chồng giấy. Trên giấy nội dung đơn giản, mạch xuyên người biết là ta giết. Bọn họ lừa bán sát hại ta vợ con đồng tộc. Đây là huyết hải thâm cứu. Phàm là tham dự buôn bán ta hoa hạ con dân người, một tên cũng không để lại. Toàn được bêu đầu. Thiến khẩu từ đêm nay bắt đầu tiến hành tự tra. Nhất định phải đem những người này toàn bộ giao mà ra. Nếu không từ đêm nay bắt đầu tiến hành, ta sẽ ở thiến khẩu đại khai sát giới. Đến lúc đó không hỏi nguyên do, không phân lương thiện xấu ác. Nhưng phàm là bọn buôn người đồng bào, một mực giết chết. Cửa ra vào huyết dịch không có ngưng kết. Hắn là thấm huyết viết. Nhanh trời sáng thời điểm hắn lấy phi cương thân thể tung hoành thiến khẩu trên không, đem những giấy này rơi vãi ra ngoài. Sau đó trở về ngủ ngon giấc. Đợi đến ngày thứ hai hắn tỉnh lại, thiến khẩu loạn tao. Mạch xuyên sẽ là hắc bang. Bang phái thành viên đa số là lưu vong hoa hạ lãng nhân. Bọn họ là không có vợ con già trẻ, cho nên chết cũng đã chết. Không có người thân vì bọn họ khó chịu. Cho nên tối hôm qua Vân Tùng đại sát một trận, lúc ấy thống khổ cũng chính là Mạch Xuyên gặp còn sót lại người. Nhưng hắn đem huyết thư tung xuống về sau tình huống không đồng dạng. Thiến khẩu bên này tuyệt đại đa số hay là mang nhà mang người nghĩ đến thành Thượng Hải phát tài. Người làm ăn, nhà bọn họ nhiều người. Vân Tùng uy hiếp trước dọa đến mấy thứ này người. Ngày thứ hai những người làm ăn này liền bắt đầu chạy trốn. Bọn họ không có cách nào vậy không có năng lực đem thiến khẩu bọn buôn người cho nắm chặt mà ra. Dù sao tham dự loại này buôn bán đều là bang phái mặt mũi. Bọn họ tiểu thương nhân làm sao dám đi cùng bang phái đối đầu. Ngày bình thường bọn họ có thể yên ổn đối tại thiến khẩu làm mưa làm gió. trên danh nghĩa dựa vào là tiền đại soái cùng tiền thị trưởng phía sau hỗ trợ. Trên thực tế hay là những bang phái này mặt mũi cho bọn hắn chỗ dựa. Cho nên, bọn họ là sợ hãi những bang phái này nhân viên. Dạng này nếu không thể trêu vào bọn họ quyết định đi liền trốn. Nhất định phải trốn, bọn họ cũng không dám đi cực phát ra huyết thư người chỉ là tại đe dọa bản thân. Bởi vì đêm qua thiến khẩu chết quá nhiều người. Ở chỗ này đông doanh người đi báo cảnh. Tần cảnh môn nói thẳng không quản được. Thành thượng hải tuần cảnh chính là một đám phế vật. Hiếp yếu sợ mạnh bọn họ thành thạo nhất. Thật muốn nói ra sự tình bọn họ bất kể. Lại nói, ngày bình thường thiến khẩu tự thành một cái tiểu thế giới không cho bọn họ quản. Hiện tại đã xảy ra chuyện muốn tìm bọn họ ra mặt. Đây không phải nghĩ hay thật sao? Lại nói, chuyện này thế nhưng là đại sự. Một đêm người chết bàn bạc lên vượt qua 100. Ngay cả quân đội cũng không tình nguyện lắm nhúng tay. Huống chi sự tình còn dính dấp doanh thị cửu thiếu ra đây. Hiện tại sở cảnh sát nội bộ đã truyền ra. Bọn họ có bạn đồng sự không có mắt đem doanh thị cửu thiếu ra cho bắt vào phòng canh giữ. Sau đó sở thuộc sở cảnh sát đêm đó liền chết sạch nhân viên cảnh sát. Nói lên việc này Vân Tùng trong lòng thầm hận. Sự tình kỳ thật cùng hắn thật không có quan hệ. Là cao lão ngũ cướp đi tiền nhãn bị tiền nhãn mê hoặc mà sát hại bạn đồng sự. Mắc mớ gì tới hắn? Hắn vậy là người bị hại có được hay không? Kết quả căn bản không có người đi thăm dò chân tướng. Bọn họ dứt khoát lanh lẹ đem bô ỉa bấu vào Vân Tùng trên người. Hoặc có lẽ là bấu vào doanh thị cửu thiếu gia trên đầu. Việc này Vân Tùng oan uổng. Hết lần này tới lần khác việc này không có cách nào giải thích. Hắn là đi theo doanh thị cửu thái bảo tiếng xấu bị thua thiệt. Chỉ có thể ám nuốt quả đắng. Còn tốt không có người đem mạch xuyên sẽ bị tàn sát sự tình liên lạc với hắn trên người. Lần này xem như hắn đi theo doanh thị cửu thái bảo tiếng xấu được nhờ. Hiện tại hắn làm rõ ràng. Doanh thị cũng là di hoàng tộc. Hơn nữa còn là tổ long về sau. Là tất cả di hoàng tộc bên trong lịch sử dài lâu nhất. Thế lực nhất phức tạp một chi. Nhưng không biết vì sao. Đúng lúc gặp hoa hạ đại loạn. Quân Việt cát cứ. Từng cái di hoàng tộc đều tại đến đỡ đại soái tranh giành thiên hạ. Lúc này doanh thị lựa chọn tới thành Thượng Hải phát triển. Bọn họ từ bỏ nhiều năm xuống tới góp nhặt quyền thế và sức mạnh. Chính là vô cùng đơn giản tới thành Thượng Hải làm phú gia ông. Đương nhiên bọn họ cái này phú gia ông cùng tầm thường phú hào không giống nhau. Bọn họ là mang theo một chi vũ trang đội ngũ tới thành Thượng Hải. Hơn nữa cái khác di hoàng tộc cũng trên giang hồ phát ra tiếng. Nói doanh thị tại thành Thượng Hải nhất định phải an toàn. Ai cùng doanh thị đối đầu chính là cùng bọn hắn tất cả di hoàng tộc đối đầu. Bên ngoài tất cả di hoàng tộc giải thích là doanh thị từ bỏ tranh đoạt thiên hạ bá quyền. Cho nên bọn họ nguyện ý lấy khả năng tối đa nhất đi bảo toàn doanh thị an nguy. Nếu có những nhà khác di hoàng tộc nguyện ý học doanh thị đi an tâm làm phú gia ông. Vậy bọn hắn vậy nguyện ý dùng một dạng cường độ đi bảo toàn những gia đình này an toàn. Cho đến tận bây giờ, chỉ có doanh thị tỏ thái độ rời khỏi tranh giành Trung Nguyên. Cái khác tất cả di hoàng tộc còn tại tích cực tìm kiếm long mạch. Tranh đoạt địa bàn, ngay tại loại này phía dưới. Doanh thị cửu thái bảo bắt đầu tiến hành sinh động tại thành Thượng Hải. 9 người này xem như 9 vị ác thiếu. Đi tới tầm 10 năm. Bọn họ tại thành Thượng Hải nhấc lên qua không ít gió tanh mưa máu. Nhưng bọn hắn rất ít lộ diện. Bọn họ nhấc lên gió tanh mưa máu cũng rất ít là vì mình. Tuyệt đại đa số là cho doanh thị diệt trừ đối thủ. Doanh thị cửu thái bảo xuất thủ hung ác. Thích nhất diệt cả nhà người ta. Quả nhiên là hung danh bên ngoài. Khó trách lúc ấy sở cảnh sát một đoàn người nghe nói Vân Tùng là đệ cửu thái bảo nguyên một đám dọa. Đến mặt như màu đất. Mỗi lần cửu thái bảo giết người sau đều là bọn họ đi rửa sạch. Bọn họ rõ ràng nhất cửu thái bảo hung tàn. Vân Tùng có dạng này tiếng xấu. Tự nhiên không có người gặp liên tưởng đến hắn có thể vì bị lừa bán sát hại dân chúng tầm thường mà. Cùng Mạch Xuyên gặp trở mặt. Nếu như nói ngoại giới truyền ra cửu thái bảo cùng Mạch Xuyên gặp cùng một chỗ làm buôn bán nhân. Khẩu mua bán loại tin tức này. đám người ngược lại là sẽ tin tưởng. Đối với mình Thanh Danh, Vân Tùng cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao chỗ tốt chỗ xấu đều có. Hắn chỉ có thể nhịn đau nhức tiếp nhận. Bất quá hắn hiện tại nếu là nguyện ý lộ ra bản thân thân phận, ngược lại là có thể ở bên ngoài ăn uống chơi gái cá cược không trả tiền. Cửu thiếu gia danh hào so thái quân muốn tốt xứ. Không có người đem hắn cùng Mạch Xuyên gặp đồ lục giả thân phận liên hệ với nhau. Hắn thuận dịp yên tâm ở bên ngoài tản bộ. Đậu đại nhãn đưa tới cho hắn sổ tay bên trên kỹ thuật tham dự nhân khẩu buôn bán việc ác nhân viên. Tin tức, hắn đối chiếu bảng số phòng từng cái làm dấu hiệu. Hắn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Nói đêm nay muốn ngẫu nhiên đại khai sát giới. Vậy thì nhất định phải đại khai sát giới. Sau đó hắn trên đường đi dạo thời điểm đụng phải người quen. Không Chu. Không Chu mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai mà đến. Hắn cùng Vân Tùng đối mặt. Vân Tùng vượt lên trước vấn đạo. Chu tử, người tới làm gì? Không Chu sững sờ, vô ý thức nói ra. Tiểu tăng để tế điện liễu sinh mọi người. Không phải, cửu thiếu gia, ngươi ở nơi này làm cái gì? Vân Tùng nói ra, ta ở trong này làm cái gì ngươi có thể không biết? Giả trang cái gì ngốc nha? Ta là ở trong này điều tra trộm các ngươi Minh Vương Bồ Đề người a. Lời này là Không Chu gờ điểm. Vân Tùng khẽ động khẩu, hắn lập tức thì kích động. Hắn lôi đi Vân Tùng đi yên lặng chỗ. Vấn đạo, Minh Vương Bồ Đề có tin tức. Vân Tùng nhìn hắn biểu lộ không giống làm bộ. Trong lòng nhất thời nói thầm lên. Buổi tối hôm qua thế nhưng là có một món lớn ninja cùng âm dương sư tới ám sát bản thân. Những người này nói rõ là tới cướp đoạt trong tay mình Minh Vương Xá Lợi. Nói cách khác thần đạo giáo nội bộ biết mình lấy đi Minh Vương Xá Lợi trên thực tế là chân quý Minh. Vương Bồ Đề. Cái kia Không Chu là chuyện gì xảy ra? Hắn hoặc là đang diễn trò, hoặc là không biết lắm đêm qua sự tình. Nếu như là cái thứ nhất suy đoán cái kia không có cái gì. Nếu như là cái thứ hai, vậy liền có ý tứ. Đêm qua sự tình cùng Không Chu không quan hệ mà nói. Chỉ sợ liền cùng Không Đảo có quan hệ, là Không Đảo biết rõ Minh Vương Xá Lợi thân phận chân thật, mà Không Tăng cùng Không Chu cũng không hiểu rõ. Vân Tùng trong lòng nhanh chóng suy đoán chân tướng sự tình. Ngoài miệng thì tại nói nhăng nói cuội. A, cái gì đó? Ta hôm qua lợi dụng chúng ta doanh thị giao thiệp tin tức tra được Minh Vương Bồ Đề tin tức. Sau, đó thì sao? Sau đó ta muốn dùng Minh Vương Xá Lợi thiết lập ván cục đi câu hắc thủ sau màn. Kết quả Minh Vương Xá Lợi để cho người ta đoạt đi. Không Chu lập tức mộng. Hắn sau khi phản ứng tức đến nổ phổi kêu lên. Cửu thiếu gia, ngươi cũng không thể cho chúng ta mất Minh Vương Xá Lợi. Chúng ta là cho ngươi mượn cha gia Vương Bồ Đề dùng. Không phải cho ngươi, ngươi được đối với nó phụ trách. Các ngươi doanh thị được đối với nó phụ trách. Vân Tùng không vui nói ra. Dựa vào cái gì chúng ta doanh thị tới phụ trách? Là các ngươi đại hòa thần đạo giáo tới phụ trách. Tối hôm qua tới trộm đi Minh Vương Xá Lợi chính là các ngươi đại hòa thần đạo giáo người. Không có khả năng, Không Chu một câu bác bỏ. Vân Tùng nói ra, không tin thì thôi, nếu không các ngươi đại hòa thần đạo giáo làm sao sẽ chết nhiều người như vậy. Không Chu không giải thích được nhìn xem hắn nói ra, cửu thiếu gia, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nói cái gì mê sảng đây? Chúng ta đại hòa thần đạo giáo giáo chúng tuy nhiều. Nhưng đêm qua cũng không có xảy ra chuyện. Đêm qua xảy ra chuyện là thiến khẩu một cái kiểu to bang phái. Các ngươi âm dương sư không có chết sao? Vân Tùng vấn. Không Chu nói ra. Không có nha. Vân Tùng nhíu nhíu mày. Một lần này hắn xác định sự tình cùng Không Đảo có liên quan rồi. Đêm qua phái tới ám sát hắn cướp đoạt Minh Vương Xá Lợi người cùng đại hòa thần đạo giáo không quan. Hệ. Vậy dĩ nhiên là Không Đảo phái tới. Cũng chính là Không Đảo trong âm thầm phái người tới đoạt châu. Mới không dám sử dụng thần đạo giáo người. Vân Tùng cảm thấy sự tình có ý tứ. Đại hòa thần đạo giáo nội bộ không phải bền chắc như thép. Cái này thần đạo giáo ba đại trưởng lão bên trong có mờ ám. Không Đảo nhìn hắn chằm chằm. Hắn thuận dịp vỗ vỗ lồng ngực nói ra. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đem Trộm Minh Vương Xá Lợi người tìm mà ra. Không, Cửu thiếu gia, trọng điểm là Minh Vương Bồ Đề. Là ngươi cho chúng ta làm mất rồi Minh Vương Bồ Đề. Không Đảo trọng trọng nói ra. Vân Tùng nghe lời này một cái tức giận. Ngươi đem nói chuyện lại cho ta nói một lần. Ngươi có phải hay không không biết xấu hổ? Vẫn là ta cho các ngươi mặt. Minh Vương Bồ Đề là ta mất sao? A, ngươi sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói? Không Đảo nóng nảy nói ra. Cửu thiếu gia, ban đầu ở Trần Phủ là chính ngươi nhận hạ chuyện này. Vân Tùng nói ra. Phỉ báng, ta nói với ngươi phỉ báng a, ta như thế nhận hạ chuyện này. Lúc ấy rõ ràng là ta xem ba người các ngươi tràn đầy tới chúng ta Thần Châu đại địa. Chưa quen cuộc sống nơi đây kết quả mất đồ. Xuất phát từ đồng tình ta tài nguyện ý giúp ngươi bận rộn. Các ngươi hiện tại như thế ỷ lại vào ta. Ta giúp các ngươi là tình cảm, không giúp các ngươi là bản phận. Các ngươi sao có thể chơi xấu đây? Lại nói Minh Vương Xá Lợi cũng là các ngươi đông doanh người trộm đi. Buổi tối hôm qua nơi này rất nhiều âm dương sư cùng ninja tới vây công ta. Ta kém chút bản thân bị trọng thương ngươi biết không? Các ngươi không cảm tạ ta lại còn ỷ lại vào ta. Cái này được chứ? Cái này không tốt. Không Đảo bị hắn nói hỏng mất. Hắn giơ tay lên tay run run chỉ nói ra. Là ngươi chơi xỏ lá. Ngươi muốn chơi xỏ lá. Các ngươi doanh thị coi trọng nhất hứa hẹn. Các ngươi muốn chơi xỏ lá sao? Vân Tùng nói ra. Tốt, dựa theo các ngươi ý nghĩa. Minh Vương Bồ Đề trong tay ta. Là ta tại biết bảo sẽ lên trộm đi. Không Đảo cẩn thận nói ra. Tiểu Tăng nhưng không có nói như vậy. Nhưng ngươi là đã đáp ứng muốn giúp chúng ta tìm về Minh Vương Bồ Đề. Ngươi đây không thể chống chế a. Vân Tùng nói ra. Ta đây không chống chế. Nhưng ta cũng đã nói. Các ngươi phải đem Minh Vương Xá Lợi cho ta mới được. Không Đảo cả giận nói. Minh Vương Xá Lợi cho ngươi. Vân Tùng vấn đạo. Ở nơi nào? Không Đảo bị hắn cái này không biết xấu hổ lời nói cho đều dạng thẳng chân. Hắn sợ ngây người. Vô ý thức nói ra. Cây cỏ. Vân Tùng hai tay một đám. Ta không chơi xấu. Minh Vương Xá Lợi ở nơi nào? Không Đảo kêu lên. Chúng ta cho ngươi. Đây là có chứng nhân. Vân Tùng nói ra. Nhưng tối hôm qua lại bị các ngươi đông doanh người kéo trở về. Tối hôm qua. Không Đảo tự lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó nói ra. Vậy chúng ta trước không xoắn suýt Vu Minh Vương Xá Lợi sự tình. Tối hôm qua có người ở đây giết ta đồng bào thậm chí ám hại ta đông doanh một vị kiếm thánh. Ngươi thấy được sao? Vân Tùng gật đầu. Thấy được. Không Đảo khẩn trương mà mong đợi hỏi. Người nọ là ai? Ta không biết. Hắn bộ dáng gì ngươi thấy được sao? Thấy được. Bộ dáng gì? Trên đầu bao lấy hắc đầu khăn. Mặc trên người hắc áo gai. Trên chân mặc một đôi giày cỏ. Sau đó, chấm ngoặc kép. Ta không phải hỏi ngươi trang phục. Ta là hỏi ngươi hắn tướng mạo. Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Hắn bao lấy hắc đầu khăn đây. Ta sao có thể nhìn thấy hắn tướng mạo. Không Đảo trong lòng xuất hiện nồng đậm thoát lực cảm giác. Hắn hít sâu một hơi nói ra. Được rồi. Cửu thiếu gia, tóm lại Thiến Khẩu có yêu tà làm loạn, nghe danh doanh thị hành hiệp trượng nghĩa, ghét ác như cừu. Cái kia cửu thiếu gia tối nay có thể hay không mời ngươi doanh thị đến đây cùng chúng ta trợ trận, cùng một chỗ đối phó cái này yêu tà. Vân Tùng nói ra, tốt, ta giúp các ngươi đi về nhà mời người. Không Đảo lập tức mừng rỡ như điên, liên tục chắp tay hành lễ. Vân Tùng cười không nói. Đám này đầu chọc nghĩ quái tốt, tới tìm ta đối phó chính ta. Đây coi là chuyện gì? Ta đánh chính ta, nhưng mà không chu ngược lại là cho hắn truyền một tin tức. Đêm nay Đại Hòa Thần đạo giáo muốn tới đối phó bản thân. Vân Tùng trong lòng suy nghĩ chuyện này về đến nhà. Hắn đi trước tìm Điền Phương, đem Đậu Đại Nhãn nói tin tức truyền cho Điền Phương. Điền Phương biết được từ Phúc đám người khả năng không chết mà là ra biển phía đông đi đông doanh. Hải vực lập tức rất là mừng rỡ. Nàng nói ra, từ Phúc đại nhân đối đông doanh hải vực rất là quen thuộc. Chúng ta vừa tới cái thế giới này chính là tiến nhập Đông Doanh Hải Vực. Sau đó chúng ta ở trong đó đi trọn vẹn thời gian 3 năm. Cuối cùng không có tìm được Tiên Sơn cùng Trường Sinh Bất Tử Dược tin tức mới về đến trên bờ. Bất quá khi đó Từ Phúc Đại Nhân đang Đông Doanh Hải Vực phát hiện một đầu Hải Long Mạch. Có lẽ hắn lần này lại là ra biển đi tìm đầu kia Hải Long Mạch. Vân Tùng kinh ngạc hỏi. Đông Doanh Hải Vực có Hải Long Mạch. Hơn nữa Từ Phúc đã phát hiện. Điền Phương vội vàng giải thích nói. Ta mừng rỡ, phía dưới chưa nói rõ ràng. Từ Phúc Đại Nhân phát hiện một đầu Hải Long Mạch tin tức. Cũng không có tìm được đầu kia Hải Long Mạch ở chỗ đó. Hắn dẫn người trộm sắp xếp để Thanh Long Liêu mà nói. Cái kia rất có thể chính là tiếp tục tìm kiếm Hải Long Mạch. Lúc ấy căn cứ Từ Phúc Đại Nhân dò xét. Muốn tìm tới cái kia Hải Long Mạch rất khó. Nhất định phải có Long Giao Tướng giúp hơn nữa đại cơ duyên mới được. Sắp xếp để Thanh Long Liêu. Ta có chỗ nghe thấy. Chiếc thuyền này cũng không phải tầm thường thuyền. Nó là lấy một bộ xác rồng chỗ chế thành. Đội thuyền long cốt chính là chân long đại cột sống. Đầu thuyền khảm nạm mũi sừng thì là long chi răng nanh lớn. Cho nên gọi là Thanh Long Liêu. Cho nên dựa theo chúng ta có thể suy đoán. Từ Phúc Đại Nhân cho rằng chiếc thuyền này có thể dẫn bọn hắn đi tìm được Hải Long Mạch. Nhưng mà, tiến vào Hải Long Mạch còn cần một viên gọi là Minh Vương Bồ Đề Linh Châu. Chấm ngoặc kép, CMN, Vân Tùng sợ ngây người. Hắn mới vừa nhận được một viên Minh Vương Bồ Đề. Sau đó bị hắn cho nuốt lấy. Ghé vào Điền Phương trên đùi Dư Bình An nghe được hắn câu này căng chặt có lực quốc mạ về sau lập. Tức hưng phấn lên, kêu lên, CMN CMN CMN. Điền Phương cả giận nói. Không cho nói thô tục. Nói thô tục miệng thối dính. Dư Bình An tới phía ngoài chạy. Vừa chạy vừa kêu, CMN CMN CMN. Điền Phương cùng bình thường mẫu thân một dạng, đụng phải loại sự tình này nổi giận, lập tức nhấc lên cái chổi đuổi theo lấy muốn đánh nhi tử. Vân Tùng đứng cô đơn ở cửa ra vào, nơi này chính nói chính sự đây. Như thế đột nhiên liền bắt đầu gà bay chó chạy. Kỳ thật toàn bộ Thiến Khẩu hiện tại cũng tại gà bay chó chạy. Vân Tùng ném xuống huyết thư đại đại trấn nhiếp mạch xuyên sẽ cùng Thiến Khẩu sau lưng đại hòa thần. Đạo giáo, Liễu Sinh kiếm thánh cái chết cũng là để đại hòa thần đạo giáo trên dưới tức giận. Bọn họ tin tưởng đêm nay sẽ có người vì những cái kia bị ngoặt hài đồng báo thù. Thế là lúc ban ngày hậu làm thương nhân cầm người nhà cơm ăn thoát đi Thiến Khẩu thời điểm. Đại hòa thần đạo giáo dẫn người chạy đến. Quay chung quanh mạch xuyên biết nói trận bố trí một bộ tường đồng vách sắt. Đại hòa thần đạo giáo phương diện. Trừ bỏ một cái không tang muốn tiếp thành thượng hải quân chính cao tầng. Còn dư lại không đảo cùng không chu đều đã tới. Bọn họ khuyên đi mạch xuyên biết nói trận người xung quanh ra. Ở trong này an bài hàng loạt tinh nhuệ. Thậm chí còn mượn tạm thành thượng hải quân cảnh tới dựng lên súng máy. Tóm lại bọn họ tin tưởng. Đêm nay mặc kệ tới địch nhân là ai, tu vi cao bao nhiêu, đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ. Bởi vì bọn hắn không chỉ có tu sĩ, thức thần cùng võ sĩ, còn có thành thượng hải quân cảnh bên trong tinh nhuệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.